Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Trình Lâm 140 chữ. Ban đầu nghe được nói trẻ con đã bị phân phối mục tiêu điểm thời điểm. Trình Lâm còn cảm giác trấn an chút, bất quá tiếp theo thu đến một đống tin tức liền hoàn toàn để hắn ngây người rồi. Giải khóa mới quyền hạn. Mở ra số lượng từ hạn chế đến 140 chữ. Nhắn lại phía sau tự mang đuôi nhỏ. Không ngờ cái này kỳ kỳ quái quái trình tự là Weibo khai phá chính là chứ. Trình Lâm đều không còn gì để nói rồi. Hắn không nghĩ tới hoàn thành 3 lần thôi diễn sau dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế cái công năng. Nguyên lai trước 2 lần để ta khắc tên là còn chưa mở ra quyền hạn. Vô pháp nhắn lại. Chỉ có thể lưu danh. Cho nên nói trước ngươi không phải nói phải bảo vệ ta an toàn sao? Thậm chí vì này sẽ thanh trừ hết xa giác thành tương quan dấu vết. Hiện tại lại là có ý gì? Không giúp ta thủ tiêu rơi lưu danh này xui xẻo giả thiết cũng là thôi. Còn mẹ nó muốn ta thêm chữ. Hí, Trình Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu tiên là không nói gì. Sau đó vừa chuyển động ý nghĩ. Con người tỏa sáng, cảm thấy cái này tựa hồ có rất lớn thao tác không gian a. Tin tức sau khi xuất hiện, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt đưa vào khuôn. Còn có cái con trỏ ở bên trong lấp lóe, đưa vào khuôn phía sau có 140 chữ đánh dấu. Cùng với xác nhận gửi đi, nút bấm. Không có bàn phím, nhưng hắn có loại cảm giác. Chính là chỉ cần mình dụng ý niệm suy nghĩ là có thể đưa vào văn tự. Yên nĩnh một chút, Trình Lâm không có vội vã thao tác, mà là nhắm mắt lại hít sâu 2 lần. Nhắn lại, Trình Lâm cái thứ nhất nghĩ đến vấn đề chính là mình lưu lại chữ viết chờ hình chiếu thời điểm. Hội triển hiện tại toàn thế giới mặt người trước, phải nhận được cực đại phơi bày cùng quan tâm. Kia lưu gì đó nói. Trình Lâm đại não trong lúc nhất thời trống rỗng, sau đó trong đầu không tên liền bắt đầu thổi qua rất nhiều lung ta lung tung câu chữ. Cải cách gió xuân thổi đầy đất, nhân gian không đáng, chuyển đi nhận thưởng hạ quốc cá chép coi, ta bộ ngươi hầu tử, văn thể hai nở hoa, hoa, chấm ngoặc kép, Trình Lâm mạnh mẽ lắc lắc đầu, đem những câu chữ này quăng đến sau đầu. Cái gì mà, những thứ đồ này căn bản không thể viết a. Cân nhắc đến nó đem sẽ xuất hiện ở toàn thế giới người trước mắt. Trình Lâm trong lòng bỗng nhiên bốc lên cái ý niệm kỳ quái. Nếu như ta viết một câu quảng cáo từ sẽ là tình huống thế nào? Cảm giác trên tựa hồ có không gì sánh nổi to lớn cơ hội thương nghiệp ẩn giấu ở trong đó. Giả thiết một hồi. Nếu như hắn ở đây viết một câu quảng cáo từ, vậy chờ hình chiếu sau khi xuất hiện, cái này tuyên truyền hiệu quả sẽ là kinh khủng đến mức nào? Xuân vãn quảng cáo cái gì ở trước mặt hắn chính là cái đệ đệ có được hay không? Thậm chí có thể như vậy dưới nhận định, Trình Lâm khắc vào trên tường thành tiểu quảng cáo biểu diễn hiệu quả sẽ là bất luận cái nào bình. Đài đều không thể so với. Đồng dạng là ở trên tường soạt tiểu quảng cáo, ở nông thôn phổ thông tường viện trên soạt tiểu quảng cáo đa số là mấy trăm khối một năm, cao mấy ngàn khối một năm, bình thường cũng là như vậy rồi, mà Trình Lâm ở trên tường soạt quảng cáo, nếu như công khai gọi thầu, bán cái vài tỷ hẳn là không là vấn đề chứ, Trình Lâm không khỏi là con số này mà tim đập thình thịch. Đáng tiếc. Chỉ có thể là ngẫm lại rồi. Thở dài, Trình Lâm cảm giác không gì sánh được thất lạc. Bán quảng cáo ý nghĩ này tuy rằng cơ hội thương nghiệp to lớn. Đáng tiếc trước mắt hắn căn bản không có cách nào bán ra ngoài. Đến mức tặng không lời nói. Kia càng không thể rồi. Lắc đầu một cái, Trình Lâm đem những này không thiết thực ý nghĩ quăng đến sau đầu. Hắn bắt đầu so sánh nghiêm túc suy tư lên. Đến cùng lưu gì đó chứ? Đối với hắn hữu dụng nhất, Trình Lâm suy nghĩ một chút. Cảm giác mình trước mặt lớn nhất nguy cơ chính là ở chỗ Trình Lâm, danh tự này rồi. trước hai lần hình chiếu, để toàn thế giới đều biết danh tự này. Không biết bao nhiêu người, bao nhiêu quốc gia tổ chức đều ở hiếu kỳ hai chữ này hàm nghĩa. Trình Lâm ở lúc đầu tiểu hưng phấn qua đi, liền vẫn có bại lộ lo lắng. Lúc đó ý nghĩ là toàn quốc nhiều như vậy cùng tên. Hơn nữa còn có nhiều như vậy hải ngoại hạ quốc người. Cứ hắn biết đến số liệu, hiện nay sinh sống ở hải ngoại hạ quốc nhân số mục liền có 50 triệu trái phải. Gọi Trình Lâm khẳng định không ít, hơn nữa chính mình là một cái bối cảnh tầm thường học sinh. Cùng hình chiếu thực sự khuyết thiếu trên logic liên hệ, làm cái tỉ dụ lời nói, lại như là ngày nào đó, nhân loại hệ thống dò bỗng nhiên ở hỏa tinh mặt ngoài phát hiện hai chữ lớn. Vương Cương, kia cái gì mạch não người sẽ đem hắn cùng bên người gọi Vương Cương hàng xóm liên hệ. Tới, sở dĩ Trình Lâm đối bại lộ lo lắng ban đầu còn không lớn như vậy. Nhưng theo hắn gia nhập đệ cửu viện, bắt đầu đi lên tu luyện hành trình, Trình Lâm liền bắt đầu càng lo lắng chuyện này. Hắn thậm chí hoài nghi hồ sơ của chính mình đã bị hữu tâm nhân lật qua rất nhiều lần rồi. Chỉ có điều thực sự là không tra được bất luận là đồ vật gì thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không cần lo lắng rồi. Trình Lâm cho rằng, hiện nay sở dĩ vẫn chưa có người nào bắt hắn điều tra. Chủ yếu vẫn là hắn quá không đáng chú ý rồi. Toàn quốc người tu hành liền có mấy trăm ngàn người. Hắn là một cái vừa mới bắt đầu tu hành học viên. Không có thể đi vào những đại nhân vật kia trong mắt. Nhiều nhất chỉ là trong học viện một ít lão sư chăm chú nhìn thêm. Sau đó lật lật hồ sơ. Quan sát, cũng là như vậy rồi. Mặc dù là quan sát, cũng là bí mật quan sát. Một nguyên nhân khác chính là ngọn đèn tối. Mặc dù có người hoài nghi Trình Lâm là cá nhân tên, cũng triển khai điều tra, nhưng bình thường dòng suy nghĩ, loại người này cũng có thể là nỗ lực trốn núp trong bóng tối bên trong. Không có khả năng lắm chủ động hướng về quan phủ hệ thống bên trong xuyên. Nếu như thật chạy đến quốc gia hệ thống bên trong, kia càng dễ dàng bại lộ, lộ ra sơ sót, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là hiện nay. Nếu như hắn sau đó càng ngày càng mạnh đây, thăng cấp đến nhị phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm, thậm chí càng cao hơn. Trời Trình Lâm thực lực càng ngày càng cao, càng ngày càng xuất chúng. Chờ hắn tiến vào cửu ti ti trưởng cấp bậc kia, thậm chí cấp bậc càng cao hơn người trong mắt. Vậy khẳng định sẽ tao ngộ càng nhiều bối cảnh điều tra. Không nói những khác, lại như ở quốc gia hệ thống bên trong thăng quan. Người tổ tông tám đời hồ sơ đều hận không thể cho ngươi tra rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ, Trình Lâm cho tới nay có loại rất mâu thuẫn tâm thái. Chính là một mặt hắn cần ở trong học viện thật tốt biểu hiện. Tranh thủ càng nhiều vật chất tài nguyên cùng dạy học tài nguyên. Mặt khác, hắn lại có tầng tán không đi lo lắng. Thậm chí để phó Trọng Đình Đình ở mặt trước, cũng có loại này cân nhắc ở trong đó. Nhưng này tổng không phải cái sự vô pháp tiếp tục kéo dài. Chỉ cần hắn còn muốn trở nên mạnh mẽ, bại lộ độ khả thi liền trước sau tồn tại. Càng mạnh, càng lớn, sở dĩ đang nhìn đến cái này đưa vào khuôn sau, Trình Lâm rất tự nhiên bắt đầu cân nhắc có được hay không lợi dụng nó làm chút văn chương. Hoặc là nói là nghe nhìn lẫn lộn, nghĩ biện pháp đem mọi người dòng suy nghĩ cho mang lệch. Không muốn hướng về trên người ta nghĩ, Trình Lâm lập ở trong gió, mắt lộ ra suy tư. Rất nhanh, hắn nghĩ ra được vài loại phương án, viết cái những người khác tên, tỉ như Trương Vĩ, Lý Na, Vương Kiến Quốc loại hình, lấy này lẫn lộn ánh mắt. Không được, nhắn lại phía sau còn có cái đuôi nhỏ đây, hoặc là giả thần giả quỷ. Viết cái khoảng cách tận thế còn có 10 năm loại hình. Để thế giới nhân dân đi lo lắng, không rảnh quan tâm ta. Không được, như vậy bọn họ phòng trừng càng quan tâm ta rồi. Hoặc là, viết hỏa tinh văn, không có ý nghĩa là văn tự xây. Để bọn họ đi giải thích trong đó thâm ý. Vẫn không được, không phải vậy, chấm ngoặc kép. Trình Lâm một hơi nghĩ đến rất nhiều loại phương án, cuối cùng đều bị chính mình từ bỏ rồi. Chủ yếu nhất chính là đuôi nhỏ tồn tại là cái vấn đề lớn. Bằng không, thay cái dòng suy nghĩ, cho Trình Lâm danh tự này lập cá nhân thiết cái gì? Để bọn họ hướng về sai lầm phương hướng lý giải. Trình Lâm ánh mắt sáng ngời, cảm thấy cái phương án này có chút tiềm lực. Tên là chữ giản thể lời nói, giả mạo là cổ nhân là không thành. Nếu không đến vài câu, chi, hồ, giả, giá, lại bịa chút thủy hoàng bí ẩn, cung đình bí văn cái gì, bảo đảm để lịch sử ra phát điên. Không đúng, Trình Lâm hai chữ này phồn thể thật giống cũng là như thế viết. Tựa hồ có thể trang cổ nhân. Không được, ta cũng sẽ không mô phỏng theo cổ nhân nói chuyện a. Hơn nữa cái khác nhắn lại cũng phải giản chuyển phồn. Phiền phức, ân, vẫn là người hiện đại đáng tin. Một cửu ngũ mấy năm mới so sánh chính thức xuất hiện chữ giản thể. Cách hiện nay cũng có đến mấy chục năm. Mấy chục năm này bên trong gọi Trình Lâm danh tự này người như cá giếc sang sông. Vô pháp tính toán, Hạ Quốc hộ tịch chế độ chân chính hoàn thiện cũng là trước đây không lâu sự. Liền là đến hiện tại, quốc nội khẳng định vẫn có rất nhiều không hộ khẩu tồn tại. Đây là có thể lợi dụng điểm, nếu như muốn ngụy trang, tốt nhất vẫn là hướng phía trước đẩy. Càng đi về trước, truy tra độ khó càng lớn, cũng càng dễ dàng phát huy. Mấy chục năm trước người nói chuyện cái gì ngữ khí, không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần chính thường nói, sau đó mang theo một ít tang thương, cũng rất dễ dàng nói dối người. Rốt cuộc ta mới không tới 20 tuổi. Cái này gọi Trình Lâm người không ngừng xuất hiện tại các loại địa ngoại văn minh bên trong. Cũng lưu lại văn tự, rất giống là du lãm khách qua đường, tiện tay lưu lại dấu ấn. Hắn khẳng định không thể là người bình thường, có thể là thần tiên, hoặc là cường đại đến có thể phá toái hư không, ngang qua vị diện bí ẩn người tu hành. Trình Lâm nghĩ đến chi tiết nhỏ càng ngày càng nhiều, con người cũng càng ngày càng sáng. Chậm rãi, một nhân vật hình tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn là một người cao lớn nam nhân. Hắn, mày kiếm vào tấn, mắt phượng sinh uy, hình mạo phóng khoáng, tài hoa xuất chúng, khí chất gầy gò, phong thái tuyển sảng vắng lặng hiên nâng, trầm tĩnh như thần. Hắn chắp tay đứng ở đỉnh cao nhất, thân mang bạch y, vạt áo múa nhẹ, lâng lâng, muốn lên trời mà đi. Hắn là mới Hạ Quốc vị đầu phi thăng giả. Hắn là linh khí khôi phục trước thời đại mạt Pháp, nhân gian tu sĩ mạnh nhất. Hắn chính là Trình Lâm. Cứ làm như thế, Trình Lâm song quyền nắm chặt. Cảm giác ý đồ này quả thực không ai rồi. Chỉ cần hắn thông qua nhắn lại, khiến mọi người chế tạo loại sai lầm này nhận thức, dẫn dắt toàn thế giới mọi người đem Trình Lâm tưởng tượng là một vị mấy chục năm trước. Kiến quốc thời kỳ trước sau, một vị thời đại mạt Pháp Hạ Quốc cường đại tu sĩ, khiến mọi người cho rằng vị này chí cường tu sĩ phi thăng sau, đặt chân giữa vũ trụ, du lịch rất nhiều thế giới, mỗi đến một thế giới liền lưu lại đôi câu vài lời. Sau đó bởi một loại nào đó không thể biết nguyên nhân, những thế giới này hình chiếu xuất hiện tại trái đất, mọi người cuối cùng có thể nhìn thấy người tu hành tiền bối cất bước một điểm dấu vết. Chỉ cần dẫn dắt mọi người hướng về phương hướng này suy nghĩ, chỉ cần nhân thiết này đứng lên đến, vậy hắn còn sợ cái gì? Liền là trùng tên, hệ số an toàn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Như vậy hiện tại liền còn lại một chuyện, lưu gì đó nói mới tốt đây. Nhắn lại nhất định phải lộ ra một loại tùy ý cảm. Phảng phất là nhất thời tâm sinh cảm xúc, tiện tay lưu lại, lại như là viết nhật ký một dạng. Số lượng từ không thể quá nhiều, 140 chữ quá nhiều. Số lượng từ càng nhiều bộc lộ ra tin tức càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra sơ sót. Sở dĩ số lượng từ muốn ít, hơn nữa tiên nhân sao, cao lạnh một điểm cũng bình thường. Trình Lâm chỗ cũ đi dạo, qua lại cất bước, lặp đi lặp lại suy nghĩ, nghĩ đến mười mấy phút, cuối cùng đánh được rồi nghĩ sẵn trong đầu. Thế là hắn đối mặt kia, đưa vào khuôn, dụng ý niệm yên lặng đưa vào một hàng chữ. Hôm nay đi qua giới này, phát hiện phương thế giới này cùng Cố Hương có bao nhiêu tương tự. Tính ra, phi thăng đến nay đã có mấy chục tải, không biết trái đất khôi phục hay không. Trình Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ